cửa phòng đã bị một người khác ra sức đẩy ra. Cô vô thức cho cánh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net